chữa bệnh bằng tâm lực. Câu hỏi của Minh Pháp hỏi: cô chữa trị bệnh bằng cách nào, có dùng thuốc để trị hay không? Đáp: khi có bệnh, Út thường hay dùng pháp hướng tâm trị bệnh hơn là uống thuốc. Trị bệnh bằng tâm lực thì không nên uống thuốc, vì uống thuốc sẽ không hiệu nghiệm. Trị bệnh bằng thuốc, khi bệnh này hết thì sanh ra bệnh khác. Còn trị bệnh bằng tâm lực thì phải sống đúng đời sống đạo đức nhân quả làm người. Sống đúng đời sống nhân quả làm người thì thân tâm ít bệnh tật, nhưng có bệnh dùng tâm lực trị rất nhanh. Vì thế người tu theo đạo Phật là làm chủ được bệnh tật. Làm chủ được bệnh tật là nhờ nội lực tâm thanh tịnh, tức là tâm ly dục, ly ác pháp. Các chú nhớ kỹ tu tập để tự cứu mình, nếu không tự cứu mình thì không còn ai cứu mình, phải cố gắng lên các chú ạ.